Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 270, chế tác kê tinh bản đơn sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận về đồng phục, binh khí cùng yêu bài, các đả canh nhân lặng lẽ rời khỏi hình bộ. Trên đường quay về nha môn, mọi người rốt cuộc có cảm giác vui sướng sống sót sau tai nạn từ im lặng ban đầu, biến thành hưng phấn nói chuyện với nhau, có tên còn đòi đi giáo phường ti phong lưu khoái hoạt một phen. Đám Kim La đánh giá hắn vài lần, là một tên híp mắt, vừa nhìn đã biết thuộc loại láo cá gian trá. Tống Đình Phong, hiện giờ mới thoát khỏi tù ngục, ngươi đã khẩn cấp muốn phạm sai lầm. Một đồng la bất mãn nói, các ngươi thì biết cái gì, Ngân La liêm khiết như đầu nhi cũng bị bắt, ngươi có tham hay không căn bản không quan trọng. Điều này chỉ cho thấy bên trên có kẻ muốn làm thịt ngươi. Đồng la mắt hí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng thật ra rất thông minh. Đám Kim La nói thầm, nếu Hứa Chữ Yến đi thì chúng ta cũng đi. Có đồng la mở miệng, ánh mắt Khương Luật Trung sáng lên, cười nói với Kim La bên cạnh. Hứa Chữ Yến rất được giáo phường ti hoan nghênh, là đối tượng bị các hoa khôi tranh đoạt. Lần trước ta cùng Dương Nghiễn mang theo đám tiểu tử kia đi giáo phường ti uống rượu. Ngoại trừ Phù Hương ra, lúc ấy còn có 4 vị hoa khôi. Đối mặt ánh mắt của 3 vị Kim La, tâm tình Khương Luật Trung thả lỏng, xoa xoa nếp nhăn nhợt nhạt nơi khóe mắt, cười nói. Hoa khôi giáo phường ti quả thật danh bất hư truyền, làm ta giống như được quay về lúc còn trẻ tuổi. 3 vị Kim La khó nén được vẻ hâm mộ, tuy bọn họ không thiếu nữ nhân, nhưng hoa khôi giáo phường ti không phải là người các Kim La có thể tùy ý hưởng dụng. Cái này không phải nói quyền lực Kim La không đủ lớn, mà là giáo phường ti thuộc về lễ bổ, quyền lực của đả canh nhân vô dụng ở đây. Đám Kim La lại không có khả năng chung chầu chay với khách khác, trực tiếp đưa ra yêu cầu muốn hầu hạ, 100% sẽ bị cự tuyệt. Lại không tiện gây sự, bởi vì lễ bộ còn đang ước gì bọn họ gây sự đây. Trở lại nha môn, 4 vị Kim La đi một chuyến tới Hạo Khí Lâu, nghe Ngụy Uyên dạy bảo, cùng với biểu thị lòng trung tâm. Vừa vặn, nhân cơ hội lần này, quét sạch tà khí ở nha môn, quản lý tốt cấp dưới của mình đi. Ngụy Uyên nói, 4 vị Kim La cúi đầu nhận lệnh, Ngụy Uyên hài lòng gật đầu, nói, lần này các ngươi có thể đi ra, người cần cảm tạ không phải ta, mà là cá nhân khác. Cá nhân khác, bệ hạ khai ân đặc xá, đám người Khương Luật Trung suy đoán trong lòng, là Hứa Thất An, Ngụy Uyên ôn hòa nói. Hứa Thất An, câu trả lời làm cho 4 vị Kim La bất ngờ, khó có thể tin được. Khương Luật Trung dùng giọng điệu cung kính hỏi, Ngụy Công, trong chúng ta bị bỏ tù đã xảy ra cái gì? Ngụy Uyên kể lại vụ án của công bộ thượng thư ngầm cấu kết với Vu Thần Giáo cho 4 vị Kim La biết, cường điệu miêu tả tầm quan trọng của Hứa Thất An trong chuyện phá giải. 4 vị Kim La rời khỏi Hạo Khí Lâu, Khương Luật Trung lộ sắc mặt buồn bực, tâm tình không tốt. Một vị Kim La trêu chọc, ghen tị đồng la kia liên tục lập công lao à? Khương Luật Trung lắc đầu, nhắm lại đôi mắt lợi hại như đao, thở dài nói. Lúc trước ta nên đối đầu Dương Nghiễn đến cùng, chào mời Hứa Thất An làm việc cho mình. Hứa Đồng La thật sự là một nhân tài hiếm có, chỉ là thực lực hơi thấp một chút. Người thì biết cái gì, người căn bản không biết hắn. Khương Luật Trung bỗng nhiên im lặng. Hả, 3 vị Kim La nhìn hắn. Không thể nói, không thể nói được. Khương Luật Trung lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Khương, ngươi làm vậy là học theo gái Thanh Lâu. Cởi quần áo xong lại không cho sờ, thuần túy là muốn câu lên hứng thú của người khác. Nói mau, tiểu đồng la kia làm sao, ta cũng thấy hắn rất kỳ quái. Ngụy Uyên quá mức yêu ái cho hắn, muốn biết thì tự mình hỏi Ngụy Công đi. Mặc kệ 3 vị Kim La truy hỏi thế nào, Khương Luật Trung sống chết không chịu nói. Đơn giản hỏi ý kiến của nhị thúc xong, ngày hôm sau Hứa Thất An làm thủ tục mua lại tòa nhà với người môi giới. Thật ra ý tứ của nhị thúc là chờ đợi xem xét thêm. Nhưng Thầm Thầm cùng Linh Nguyệt đều rất hài lòng với tòa nhà kia, trừ nữ quỷ trong giếng. Nhưng nghe Hứa nhị thúc nói, nếu Ti Thiên Giám đã xem qua, vậy không có vấn đề. Thầm Thầm cùng Hứa Linh Nguyệt liền hoàn toàn yên tâm. Người môi giới thực khâm phục sự kiên trì của Hứa Thất An, thậm chí phải gọi là một loại cố chấp, vì thế cố ý thuê người quét tước tòa nhà. Lúc ăn cơm chiều, Hứa Thất An hỏi Hứa Bình Chí. Nhị thúc, gà nhà đó bỏ trống không dùng nhiều năm, cần tu sửa lại, hôm nọ ta đưa Thầm Thầm cùng muội muội tới xem, kết cấu căn phòng còn tốt, chỉ là một ít cửa sổ lộ vẻ mục nát. Hứa Bình Chí trầm ngâm nói, nửa tháng là đủ, nửa tháng, cũng không phải muốn làm mới hoàn toàn, sao cần nhiều thời gian như vậy? Hứa Thất An nói, chúng ta thuê một đám thợ thủ công đi, tìm từ ngoại thành, sau đó cho bọn họ làm 12 canh giờ liên tục, như vậy 7 ngày hoàn thành xong. Hứa Bình Chí sửng sốt, vì sao lại là ngoại thành, tay nghề thợ thủ công nội thành rất tốt mà. Bởi vì thợ mộc ngoại thành rẻ, hơn nữa còn không biết tòa nhà có chuyện ma quái. Bọn họ có thể an tâm ở bên trong, nội tâm ngươi thực xấu xa. Cả nhà nghĩ thầm, chuyện thuê thợ mộc giao cho Hứa Bình Chí làm, những chuyện tương tự Hứa Thất An thuộc loại chỉ biết nói miệng mấy câu, không có kinh nghiệm thực tế. Hứa Nhị Thúc là người hiểu rõ kinh thành, để hắn phụ trách việc này, Thẩm Thẩm cùng muội muội đều yên tâm. Miệng nam nhân này giống như mọc hoa tươi, nam nhân thích, nữ nhân cũng thích. Hôm nay rảnh rỗi không có gì làm, đã gần một tuần không đi giáo phường ti, Hứa Thất An ngồi xe ngựa ra khỏi cửa, ở chỗ chợ liên hệ tốt thổ sản vùng núi Phô ông chủ chắp đầu, mua được từ hắn 2 sọt nấm hương. Kế tiếp hắn thực hiện 2 hứa hẹn của bản thân, một là giúp Trừ Thải Vi tấn thăng thuật sĩ lục phẩm. Hai là nấu đồ ăn cho Trừ Thải Vi, mục tiêu thực rõ ràng, làm kê tinh phiên bản đơn giản hóa. Hứa Thất An trước kia từng xem một chương trình truyền hình, tên nó là Ẩm thực bốn phương, người tham gia không phải diễn viên, mà là đầu bếp đúng tiêu chuẩn. Trong tập đó, hắn siêu tầm rất nhiều thực đơn cổ đại, căn cứ theo thực đơn mà làm món ăn, kết quả phát hiện đồ ăn ngon ở cổ đại cũng không tốt như mình tưởng tượng. Tổng kết rồi mới phát hiện, chỗ khác nhau lớn nhất giữa đồ ăn hiện đại và đồ ăn cổ đại không phải hình thức hay phương thức chế biến, mà là gia vị. Đi vào thế giới này, Hứa Thất An vô cùng đồng ý với câu nói này. Mặc dù tay nghề của đầu bếp Quế Nguyệt Lâu thực không tệ, nhưng đồ ăn của gia đình bình thường có vẻ vô cùng nhạt nhẽo, cho dù Hứa gia có ngao canh loãng. Cách chương